Đồng nhân Naruto, Đặc Công Xuyên không? Chương 4, Học viện Ninja. Góc truyện audio.com. Chấm, Sarami đã một lần được tái sinh vào trong thân xác của một đứa trẻ được nhận nuôi, nhưng cô có một ai xem cô bé là người một nhà. Ngay cả những người cùng gia tộc cũng không chấp nhận. Họ còn khinh bỉ, đám trẻ trong gia tộc cũng hay ăn hiếp cô bé. Có điều kể từ khi Sarami tới đây thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn trong phút chốc. Hai anh chị trong nhà dù hay làm mấy trò quái ác chọc phá cô mà cũng bị cô chơi khăm lại. Các đám trẻ hay chọc phá bây giờ thấy cô là né ra một bên. Sự xuất hiện của Sarami đã thay đổi cuộc đời của một đứa bé bất hạnh trong phút chốc. Đã được 3 năm từ lúc cô tới đây. Bây giờ có lẽ thân xác này đã tròn 10 tuổi và Sarami cũng đã chấp nhận sự tái sinh này. Hai anh chị của cô giờ đã là một ninja rồi. Khoảng năm trước cô mới biết mình trong thế giới của ninja và khi đó, họ có nói về mấy con vĩ thú làm cô càng xác định hơn rằng mình đang trong thế giới của Naruto. Có điều cô thuộc làng mây, cô mong mình sớm lớn hơn để được chuyển học ở làng Konoha cho nhanh. Cái này theo sự sắp xếp của gia đình và cuối cùng cũng tới lúc. Cô chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi, mà có vẻ mái cũng dài quá rồi sẽ khó khăn khi nhìn nên cô đã quyết xén bớt nó và xách đồ đi xuống. Tất cả trong nhà đang rất vui vẻ vì tống được Sarami đi khỏi nhà. Anh chị của cô mừng hết lời cô ngớt, lúc tất cả tập trung nhìn về phía Sarami thì miệng mồm cô đóng được luôn vì Sarami thay đổi quá nhanh chóng do trước đó cô toàn che mặt mãi. Thấy ai cũng im lặng đờ đẫn nên cô đành lên tiếng. Có chuyện gì sao? Cha lên tiếng. À cô, đi thôi. Cô bước xuống đi lướt qua tất cả với hương thơm có thể thu hút loài bướm. Hai anh chị cô cứ ngước nhìn mãi. Người thì mê người thì ganh tị. Cô bước ra khỏi nhà. Ai cũng nhìn cô vì họ ngạc nhiên cô biết có phải Sarami hay cô. Đó là con Sarami đó hả? Tao cô biết nhưng nhìn xinh quá mày ạ. Vừa đi cha vừa nói với cô. Nghe đây Sarami, khi tới đó đừng có làm mất mặt gia tộc của ta. Từ giờ họ của ngươi sẽ Hiyase Sarami. Nghe rõ đó, Sarami, vâng, tôi cũng chả thích cái dòng họ mấy người. Trôi qua một ngày, cô cũng tới được làng Konoha. Ông ta đưa cô cho người chỉ dẫn đưa mình vào trong và ông ta đi mất. Sarami cũng im lặng đi vào trong gặp ngài Hokage Đệ Tam. Ông ấy thật sự rất hiền lành và cô hề phân biệt đối xử với một ai. Sarami cũng khá thích ông ấy. Họ chỉ cô tới một căn nhà nhỏ giống phòng trọ vậy và đặc biệt hơn chính là sát bên nhà của Naruto luôn. Sự trùng hợp giữa hai con người lúc còn bị xem là quái vật. Họ đi ra khỏi nhà và để cô một mình dọn dẹp hết mọi thứ. Cô khá tỉ mỉ về nơi ở của mình. Naruto, ê cậu là người mới hả? Sarami giật mình rồi quay qua nhìn cánh cửa sổ thông với cửa sổ nhà Naruto. Nhìn thật giống như trong phim Đôi Thanh Mai Trúc Mã vậy. Naruto, nè, sao cô nói gì hết thế? Nhìn mặt cậu ta chắc nghĩ rằng tưởng Sarami cũng ghét cậu ta và muốn xa lánh nên mới làm thế. Sarami, Naruto, hả? Sarami Hayase, chào cậu, Sarami lâu nay không quen cách ăn nói sao cho đàng hoàng vì hay im lặng mà khi nói là toàn lên giọng thôi nên hơi khó đối với cô trong hoàn cảnh này. Naruto thấy cô trả lời thì mặt liền đơ ra rồi sau đó là vui vẻ chào lại. Naruto, tớ là Uzumaki Naruto, cậu từ đâu tới vậy? Sarami, từ làng mây, Naruto, ra là thế, làm bạn nha Sarami, cả hai người bắt tay nhau qua cửa sổ rồi Naruto nhảy qua phòng của cô để cùng nói chuyện và đùa giỡn. Hai con người bị tất cả xa lánh nhưng lại dễ dàng trở thành bạn thân với nhau. Sáng hôm sau Sarami đi tới trường học ninja, khi biết mình học cùng lớp với nhóm team 7, cô khá hào hứng. Thầy Iruka dẫn cô vào và giới thiệu cô với MN, mà ơi si quá bay. Mà màu tóc cũng lạ nữa. Xinh đáo để, mặt đám con trai nổi hình trái tim bay tư tung. Các cô gái thì mặt hầm hầm nhìn cô mà cô bơ luôn. Naruto, ôi, Sarami vẫy tay, Naruto bỗng dưng hét lớn làm TST cả dồn con mắt về phía cậu. Sarami cũng cười tươi vẫy tay với cậu ấy. Mặt tụi trong lớp bỗng dưng ngạc nhiên và tức giận vì người như cậu ta làm gì có ai quan tâm chứ? Sasuke chả quan tâm, cứ im lặng mà nhìn cô thật đáng sợ. Chấm, Sarami, Sarami Hayase, chào tất cả các chương.